Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, nếu không đem chứng nhận nhận được. Dung Thành, Tống Duy Dương đang tại cùng Lâm lão đầu hạ cờ tướng. Hai người kỳ phùng địch thủ, cục diện thật là vô cùng lo lắng, ít nhất thoạt nhìn như thế. Thắng rất đơn giản, thua cũng rất đơn giản, muốn giết được có đến có trở lại. Còn không bị đối phương xem ra bản thân tại nhường cũng rất khó khăn. Tống Duy Dương cảm giác đồ chơi này nhi quá mệt mỏi người. Chiếu tướng, Tống Duy Dương ngựa gỗ bãi xuống. Lâm lão đầu lập tức đem, sĩ, chi bắt đầu đứng dậy vấp đùi ngựa. Tống Duy Dương một cái, xe, bão tố đi qua muốn ăn, pháo. Lâm lão đầu vội vàng đem, pháo, chuyển đến, tượng, trong ổ phòng thủ. Cường ăn, xe, đổi, pháo. Lại một cái, mã, nhảy qua đi chiếu tướng. Lâm lão đầu đem con tướng của mình chuyển ổ tránh né. Kết quả bị xong, mã, liên tục chiếu tướng, sĩ, cùng, tượng, đều bị gặm hết. Đợi một chút, hối hận một bước, Lâm lão đầu đè lại quân cờ nhi. Tống Duy Dương cười hì hì nói, người xác định là hối hận một bước. Mà không phải hối hận vào bước. Lâm lão đầu buồn nản không thôi. Chỉ cần cho hắn thủ đoạn tiên cơ. Có thể bày ra biến thái mã đem tử Tống Duy Dương. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Bị Tống Duy Dương đem đắc chỉ có thể bị động ứng phó. Trước kia khổ tâm kinh doanh đại cục tất cả đều hủy. Lại đến, Lâm lão đầu cũng lười đắc đi lại rồi. Bởi vì hối hận đều không pháp hối hận. Hôm nay thật sự là bất thường rồi. Mỗi lần Lâm lão đầu đều là kém một ít có thể thắng. Lại cuối cùng thời điểm mấu chốt nhất bị lật bàn. Cái này so trực tiếp bị giết đắc té cứt té đái còn làm cho người ta bực bội. Lại là nửa giờ đi qua quá khứ. Lâm lão đầu đột nhiên cười lớn một tiếng. Mãnh liệt đem tiểu tốt đánh ra. Chiếu tướng. Ngươi chạy không thoát, Tống Duy Dương buồn nản nói. Ai nha, sớm nên đem ngươi cái này khỏa binh sĩ đổi đi. Kéo dài tới tàn cuộc đều đương làm xe dùng. Lâm lão đầu cuối cùng thắng một ván. Lập tức toàn thân thông thái. Vén tay áo lên giảng đạo lý lớn. Cái này qua rồi xông binh sĩ chính là xe. Đừng đem hắn không xem ra gì. Làm người cũng có thể như vậy. Không cần phải tùy tùy tiện tiện đem ai xem nhẹ. Hôm nay ngươi khi dễ một thứ tên là ăn mày. Vài năm về sau người ta nói không chừng tự thành đại nhân vật. Tống Duy Dương phụ họa nói. Thúc thúc nói đúng. Quân cờ như nhân sinh. Nhân sinh cuộc sống như quân cờ. Ngài đánh cờ cảnh giới đã muốn không thuộc về phàm phu tục tử. Thằng nhóc, thiếu nịnh nọt ta. Lâm lão đầu lập tức cười mắng. Trong nội tâm không biết có nhiều hưởng thụ, Lâm Trác vận bưng một bàn trưng tốt lạp xưởng đi ra. Xông trong phòng hô, đậu đậu, rửa tay ăn cơm a. Ăn cơm, ăn cơm, Lâm lão đầu cười đứng dậy, cả người còn đắm chìm tại thắng quân cờ trong sự vui sướng. Loại này nhiều lần ác chiến rốt cục thắng quân cờ cảm giác. Sau một mực thoải mái thắng quân cờ muốn thoải mái vô số lần. Hắn thậm chí chờ mong lấy buổi chiều tiếp tục so chiêu. Mọi người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Lâm lão đầu không hề động chiếc đũa. Mà là lại để cho bạn già cho đại nữ nhi gọi điện thoại. Lâm mẫu bưng điện thoại nói. Tiểu tư, là ta, người bên kia còn vội vàng đâu này. Năm nay không biết lại không trở về nhà lễ mừng năm mới a. A hát, muốn trở về, đại niên 29 trở về. Đúng, cái này là số di động của ta. Tiểu Tống cho xử lý thẻ. Lâm mẫu nói một trận, điện thoại lại bị Lâm lão đầu cướp đi. Đón lấy lại rơi vào tay đậu đậu trong tay. Cuối cùng mới được là Lâm Trác Vận cùng Tống Duy Dương. Cúp điện thoại. Lâm mẫu đem nắp trượt điện thoại buông. Cao hứng nói, cái này điện thoại chất lượng không tệ. Thanh âm trong trẻo, tín hiệu khá tốt. Trên thị diện bán bao nhiêu tiền một đài? Tống Duy Dương nói, 3.000 nhiều. Bất quá ngươi cùng thúc thúc điện thoại đều là dùng cho định hình khảo thí hàng không bán. Ta chuyên môn chọn lấy 2 bộ cầm lại đến. Lâm lão đầu sớm đã bị phổ cập một phen. Lúc này ở bạn già trước mặt khoe khoang nói. Tiểu Tống cái kia nhà công ty rất lợi hại. Đây là trước mắt tốt nhất sản phẩm trong nước điện thoại. Có rất nhiều chính mình nghiên cứu phát minh hạch tâm kỹ thuật. Ngươi đừng xem trên thị diện sản phẩm trong nước điện thoại rất nhiều. Tất cả đều là dán bài lắp ráp. Tiền cũng làm cho người ngoại quốc lợi nhuận đi. Một cái xí nghiệp, hãy cùng một người, một quốc gia đồng dạng. Không thể nhìn người khác sắc mặt. Đều muốn tự lực cánh sinh mới được. Mới Trung Quốc vừa mới thành lập thời điểm. Anh Mỹ liên hợp phong tỏa Trung Quốc. Được rồi, ăn một bữa cơm đều phải nghe ngươi giảng đạo lý lớn. Lâm Mẫu không kiên nhẫn trực tiếp cắt ngang. Tóc dài, kiến thức ngắn, ta chẳng muốn nói cho ngươi. Lâm lão đầu nhai lấy thịt khô. Uống một ngụm tiểu rượu, Tiểu Tống. Ta lần trước xem báo chí. Tin tức nói ngươi đầu tư vô cùng nhiều internet công ty đều thiệt thòi tiền. Cái kia nước Mỹ tên gì Google trang web, người thoáng cái tựu thua lỗ nhiều cái trăm triệu. Có phải thật vậy hay không a hát? Lâm Mẫu có chút lo lắng nói. Một nhà công ty tựu thiệt thòi nhiều cái trăm triệu. Tiểu Tống việc buôn bán của ngươi làm được còn thuận a? Tống Duy Dương cười giải thích. Internet công ty thay đổi rất nhanh rất bình thường. Google thiệt thòi rơi mấy cái trăm triệu. Đều lúc trước bạch lợi nhuận, hiện tại internet ngành sản xuất đều ở thiệt thòi, đại hoàn cảnh không tốt, chờ thêm 2-3 năm tựu lợi nhuận đã trở lại. Đúng đúng đúng, báo chí nói internet công ty tất cả đều tại thiệt thòi, Lâm lão đầu kiến thức nửa vời đạo, cái này. Thiệt thòi tiền công ty còn có người làm, sẽ không có kiếm tiền internet công ty sao? Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Cũng có kiếm tiền, 263 cũng rất kiếm tiền. Bất quá 263 nếu như không chuyển hình. Vậy thì nhất định sớm muộn muốn đóng cửa. Này nhà công ty tiềm lực còn không bằng thiệt thòi tiền công ty nì. 263 là một nhà internet phục. Vụ công ty, tại internet trời đông giá rét chính giữa. Kiếm tiền kiếm được đều tay căng gân. 2 năm qua, chí ít. Hơn 10 gia phong đầu cơ cấu coi trọng 263. Nhưng 263 lão bản Lý Tiểu Long nói thẳng: đầu tư làm gì? Chúng ta lại không thiếu tiền. Cổ đông hàng năm còn chia hoa hồng nì. 263 lợi nhuận hình thức rất đơn giản. Nó là làm internet tiếp nhập. Bởi vì người sử dụng lên mạng đường tàu riêng phí rất quý. Bình thường dân mạng vì tiết kiệm tiền cũng chỉ có thể mua sắm chữ giá trị thẻ cho USB 3G. Nhưng loại này thẻ cho USB 3G trước hết đến ngân hàng dự chi phí. Lên mạng chương trình phi thường rườm rà. Thậm chí rất nhiều dân mạng tình nguyện tốn nhiều tiền. Cũng không nguyện vì tiết kiệm tiền mà đại phí chu trương. Tốn công tốn sức. Vì vậy 263 nhìn chuẩn mấu chốt buôn bán. Dẫn đầu đẩy ra. Chủ gọi kế phí, phương thức. Dân mạng không cần công việc phức tạp thủ tục. Chỉ cần gọi 2631 có thể lên mạng. Phí internet còn có thể cùng lời nói phí cùng một chỗ giao. Từ nay về sau, chủ gọi kế phí tự thành Trung Quốc ISP phục vụ cơ bản phương thức. Bị rất nhiều đối thủ cạnh tranh chỗ mô phỏng. Nhưng 263 có được trước phát ưu thế. Lại lục tục đẩy ra tính tiền tháng trả tiền, miễn phí hòm thư đám phục vụ, tại 2 năm nhiều thời giờ ở phía trong cấp tốc khuếch trương. Đem Trường Thành, Lenovo đám phục vụ thương toàn bộ làm gục xuống, mượn kinh thành mà nói. Điện tín Internet người sử dụng chiếm 40%, 263 Internet người sử dụng chiếm 40%. Võng Thông, Trường Thành. Lenovo đám phục vụ thương chia cắt còn lại 20%. 263 Tổng Giám đốc Lý Tiểu Long tuy nhiên không tiếp thụ đầu tư. lại bị đến thăm đầu tư mạo hiểm cơ cấu cho khản choáng luôn. Mỗi người đều nói với hắn làm môn hộ trang web mới có tiền đồ. Vì vậy hắn ngay tại Internet bọt biển vỡ tan trước giờ làm trang web. Hiện tại lưu lượng gần với Siêu Hồ, Tân Lãng cùng Võng Dịch ba trang web lớn, nhưng trang web nghiệp vụ một mực lỗ lã, tiếp qua một năm sẽ triệt để buông tha cho. Sau đó chủ công Internet điện thoại thị trường, Internet điện thoại cũng không phải là tải online gọi điện thoại, mà là dùng máy riêng đến đan lưới lạc điện thoại, không biết đoạt điện tín, di động cùng liên thông bao nhiêu sinh ý. Đồ chơi này Nhi cùng Tiểu Linh thông đồng dạng, thuộc về không bị tán thành màu xám khu vực, thậm chí còn thay thế Tiểu Linh thông trở thành vị kia điện tín xa hoàng ghét nhất mấy cái gì đó. Tận hết sức lực tiến hành điên cuồng chèn ép, vì vậy ở trong nước không có cách nào khác làm. 263 thuận tay hãy thu mua sắm nước Mỹ thứ ba. Bắc Mỹ người Hoa thị trường đệ nhất Internet điện thoại phục vụ thương eTalk. Trực tiếp nhảy ra biên giới tìm kiếm hải ngoại phát triển. Thuận tiện nhắc tới, Lenovo đã ở làm môn hộ trang web. Hơn nữa là cùng nước Mỹ online, toàn cầu lớn nhất Internet công ty. Hợp tác, đáng tiếc, Lenovo cùng 263 đồng dạng, đều là 49 năm gia nhập quốc đảng. Vừa mới sáng tạo trang web tự gặp được ngành sản xuất trời đông giá rét. Cái này hai nhà công ty đều tặc có tiền. Mặt khác trang web không ngừng co rút lại. Bọn hắn lại điên cuồng nện tiền vòng lưu lượng. Tiếp qua 2 tháng, Lenovo Mỹ Quốc online tự sẽ tiếp tục phát lực. Đều tự đầu tư 100 triệu đô la tiếp tục vòng lưu lượng. Đem trang web quảng cáo phố lượt cả nước. Tất cả Lenovo máy tính mặc định trang chủ đều là cái này trang web. Vì vậy, tại năm 2001 thời điểm, 263 trang web lưu lượng bài danh thứ tư, Lenovo trang web lưu lượng bài danh thứ năm. Sau đó cái này hai cái trang web tất cả đều thiệt thòi chết. Rồi, đây không phải hình dung từ, thật sự lỗ lã chí tử. Nếu như Lenovo kiên trì làm xuống đi, dùng hắn cường đại tài chính thực lực, nói không chừng có thể đem tam đại môn hộ trang web đều chém ở dưới ngựa. Nhưng Lenovo làm môn hộ trang web là vì đưa ra thị trường vòng tiền. Bởi vì chậm chạp không thể đưa ra thị trường, vòng không đến tiền còn một mực thiệt thòi tiền, vậy thì dứt khoát không làm chứ sao? Hơn nữa tử tướng còn rất khó coi. Không để cho địa chỉ Internet tục phí. Địa chỉ Internet đến kỳ hậu trực tiếp bị những công ty khác mua xuống. Theo môn hộ trang web thoáng cái biến thành hướng dẫn trang web. Chạm trong số dữ liệu bị thanh đắc sạch bong. Tống Duy Dương hao hết nước miếng. Rốt cục lại để cho Lâm Lão Đầu biết rồi trang web vận tác. Kết quả bị Lâm Lão Đầu giải thích thành kích chống truyền hoa trò chơi. Đậu đậu cơm nước xong xuôi tự đi chơi game rồi. Tết âm lịch trong lúc có các loại hoạt động, nàng hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở trong trò chơi. Phòng bếp, Lâm Mẫu nhanh nhẹn giặt rửa lấy chén. Quay đầu nhìn xuống phòng khách. Thấp giọng hỏi, ngươi cùng Tiểu Tống lúc nào kết hôn a hát? Lâm Trác Vận nói, không vội, chúng ta còn trẻ. Lâm Mẫu vội la lên, cái gì gọi là còn trẻ? Tiếp qua vài năm ngươi đều 30 tuổi. Nữ nhân qua rồi 30 tuổi chính là gái lỡ thì. Tiểu Tống lại là cái có bản lĩnh. Không chừng có bao nhiêu nữ nhân câu dẫn hắn. Đến lúc đó lại hối hận nên cái gì đều đã muộn. Rồi nói sau, Lâm Trác Vận nói, Lâm Mẫu chỉ có thể lo lắng xuông. Ngươi nhà ngươi, từ nhỏ đến lớn đều không cho ta bớt lo. Buổi chiều, Tống Duy Dương cùng Lâm Lão Đầu vẫn còn tiếp tục ác chiến. Song phương tại bàn cờ thượng giết được thiên hôn địa ám. Lâm Mẫu giả bộ như một bộ xem quân cờ bộ dạng. Thỉnh thoảng lời nói lời ong tiếng ve. Đều là nhà ai con gái lại kết hôn. Nhà ai nhi tử lại mua phòng cưới rồi. Còn có cái nào đồng sự muốn ôm cháu. Lâm Trác Vận cảm thấy rất bất đắc dĩ. Buổi tối lặng lẽ đối với Tống Duy Dương nói, mẹ của ta quá mau rồi, ngươi đừng để ý. Tống Duy Dương cười nói, nếu không chúng ta đi đem chứng nhận nhận được. A hát, Lâm Trác Vận vừa mừng vừa sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.